Đạo, chương 1308, ngươi không đồng ý ta cũng cự tuyệt. Góc truyện audio.com. GT, chúng ta tộc truyền thừa đến nay, tiến vào chiến thần cung mấy chục vạn năm, tính gộp lại đến nay ngày, mới vừa có một gã dẫn động thạch tháp dị động được hắn tán thành tu sĩ. Hắn ngày sau phát triển tiềm lực không thể tưởng tượng. Vô cùng có khả năng sẽ trở thành cho ta nhân tộc tương lai xà nhà tu sĩ. Lão Phu không thể nhìn hắn bởi vì tinh tệ thiếu thốn. Mà mất đi tu vi rất nhanh tăng lên khả năng. Cho nên triệu tập ngươi các loại. Chính là muốn chỉnh hợp chúng ta tộc lực lượng. Vì tiêu thần kiếm đủ tu luyện cần thiết tinh tệ. Không, thanh âm quanh quẩn. Cung điện đột nhiên trở nên một mảnh tĩnh mịch. Không tiếp tục bất luận cái gì tiếng động từ đó truyền đến. Thậm chí là tiếng thở dốc đều bị tận lực giảm thấp xuống rất nhiều. Tinh tệ, tại chiến thần trong nội cung là duy nhất thông dụng tiền. Nhưng dùng để mua sắm bảo vật, công pháp, đan dược thậm chí còn có thể cùng có chút kiều nộn khả nhân tiểu mỹ nhân làm một ít song phương tự nguyện giao dịch. Dùng tinh tệ đổi lấy một đêm phong lưu khoái hoạt. Tu sĩ cũng là người, là một ít nắm giữ lực lượng cường đại, sống xa so phàm nhân đáng kể, thời gian dài tồn tại, tự nhiên cũng có người thất tình lục dục. Tại chiến thần trong nội cung, tinh tệ đại biểu chính là hết thảy khả năng, hết thảy là bọn hắn liều chết liều sống săn giết man thú, hoàn thành nhiệm vụ đoạt được, ngày bình thường mình cũng quý trọng vô cùng. Thậm chí ngay cả truyền tống trận đều không bỏ được sử dụng một lần. Nhưng như thế nghe thái a ý của đại nhân, đúng là muốn bọn hắn xuất ra chính mình tinh tệ, giao cho cái này tiêu thần tu luyện sử dụng. Việc này đến quá mức đột nhiên, lại để cho bọn hắn trong nội tâm ý niệm đầu tiên tự là dựa vào cái gì. Ai trong tay tinh tệ cũng không phải gió lớn cạo đến đấy. Dựa vào cái gì muốn cho người khác. Cho dù hắn là nhân tộc lớn nhất tiềm lực tu sĩ. Cho dù hắn dẫn động thạch tháp dị động. Cho dù hắn tương lai có khả năng trở thành nhân tộc siêu cấp cường giả. Bọn hắn có thể vì chi hoan hô. Chịu hưng phấn. Lại không kể cả cống hiến ra bản thân tinh tệ. Tiền Văn đã từng nói qua. Tu sĩ vì tư lợi chi tâm nặng nhất. Trục lợi mà đến có thể quên cả sống chết buông tay chém giết. Đối với còn không thuộc về mình trong tay lợi ích đều có thể như thế. Có thể biết rõ muốn bọn hắn ngoan ngoãn xuất ra trong tay chăm chú che tinh tệ là một kiện sao mà chuyện khó khăn. Cho nên bọn hắn giữ vững trầm mặc, có chút cúi đầu, lại không có nghĩa là lấy cam chịu. Mặc định, Thái A đạo hữu ý tư chắc hẳn các ngươi đã minh bạch. Cho các ngươi xuất ra trong tay mình tinh tệ cũng là bất đắc dĩ sự tình. Nhưng tiêu thần có thể quật khởi, chính là chúng ta tộc chi phúc, các ngươi ngày sau đều có thể được lợi. 5201 việc này các ngươi đem làm suy nghĩ tinh tường. Lại mới quyết định, Minh Hà tiên tử liền như là một cái 35-36 xinh đẹp phu nhân. Da thịt như trước trắng nõn non mịn, tản ra làm cho người trầm mê ngà voi sáng bóng. Như là thế gian này tốt nhất mỹ ngọc từng điểm tinh điêu tế chắc mà thành. Lông mày kẻ đen giống như viễn sơn. Hai con ngươi như thanh tuyền. Thẩm mỹ kinh tâm động phách. Cho nên đầu lông mày nhăn lại. Con ngươi lãnh đạm. Thực sự không có quá lớn sát thương uy lực. Nhân tộc khúc cổ chín người. Người cầm đầu Thái A, Minh Hà. Chính là cổ cực sáu khúc tu vi. Dư người 5 khúc 2 người, 4 khúc 1 người, 3 khúc 2 người, 2 khúc 2 người. Lúc trước mở miệng cái kia cổ cực 5 khúc tu sĩ số Xuân Dương đảo N, Hân. Tán tu xuất thân, giờ phút này hơi trầm ngâm. Nói, thú tinh săn bắt khó khăn trùng trùng điệp điệp. Chúng ta có được không dễ? Trong trường hợp đó chính như Minh Hà tiên tử nói. Việc này chính là chúng ta tộc đại sự, không thể tùy ý quyết định, cho nên lão phu cho đến hỏi thăm một phen, không biết Thái A đạo hữu cho đến chúng ta dâng bao nhiêu tinh tệ, tiếp tục bao lâu, cũng tốt để cho ta các loại làm ra phán đoán. Xuân Dương đạo hữu nói cực kỳ. Lão phu trong nội tâm cũng có này hỏi. Thỉnh Thái A đạo hữu giải thích cặn kẽ một phen. Tây Lăng lão tổ trầm giọng mở miệng. Nhân tộc hai gã cổ cực năm khúc tu sĩ mở miệng. Tự nhiên có rất nặng phân lượng. Vô luận nơi nào đều tồn tại cạnh tranh cùng khác nhau. Linh giới nhân tộc như thế. Chiến thần trong nội cung như trước như thế. Xuân Dương đạo nhân, Tây Lăng lão tổ từ trước đến nay cùng tiến cùng lui. Tại nhân tộc sự vụ thượng có rất nặng đích thoại ngữ quyền. Cả hai liên thủ, thậm chí có thể so sánh với Thái A, Minh Hà một người trong đó. Cũng may hai người tương giao tâm đầu ý hợp. Từ trước đến nay phối hợp ăn ý, mới có thể một mực đem nhân tộc quyền hành nắm trong tay. Nhưng hôm nay cũng không phải là tầm thường sự vụ, liên lụy đến tinh tệ sự tình. Thái A, Minh Hà hai người ẩn ẩn đứng ở nhân tộc tu sĩ lợi ích mặt đối lập. Hai gã lão quái giờ phút này mở miệng, phân lượng không thể nghi ngờ rất nặng. Thái A đạo nhân sắc mặt lãnh đạm, trong mắt nhưng có chút hứa tức giận. Những người này đã đến giờ phút này vẫn không quên nội đấu đấu đá. Hẳn là thật đúng muốn đợi đến lúc một ngày yêu. Mà hai tộc kiêu ngạo. Đem nhân tộc triệt để chèn ép xuống dưới mới thỏa mãn không thành. Tiêu thần chính là được thạch tháp thừa nhận sủng nhi. Cảm ngộ chiến kỵ áo nghĩa tiến bộ thần tốc. Nếu muốn trợ hắn tu vi nhanh nhất tăng lên. Tốt nhất là lại để cho hắn có thể mỗi thời mỗi khắc đắm chìm tại cảm ngộ bên trong. Một năm 12 tháng. Quy tính toán xuống. Kế 12,000 miếng tinh tể. Nói điểm chỗ, cái này lão quái nhíu mày. Nhưng gian, ở giữa, xen lẫn một ít cảm ngộ suy tư thời gian. Nhưng tính toán giảm đi 2 tháng. Hàng năm cần 10,000 tinh tể. Về phần tiếp tục bao lâu lão phu cũng không biết được. Chỉ có thể mà lại đi mà lại xem. Lời ấy rơi xuống, trong điện lập tức truyền đến chỉnh tề hít một hơi lãnh khí âm thanh. Xuân Dương đạo nhân, Tây Lăng lão tổ sắc mặt đồng thời âm trầm xuống dưới. Hào khí càng phát ra cứng ngắc. Tốt một lúc sau, cái kia Xuân Dương đạo nhân mới đếm trên đầu ngón tay mở miệng. Thái A, Minh Hà hai vị đạo hữu đối với ta nhân tộc hiện trạng nên có chút sáng tỏ. Chúng ta tộc tiến vào chiến thần cung người vốn là cực nhỏ. Hơn nữa trước sau sau vẫn lạc. Tổng nhân số bảo trì tại 2,300 hơn người. Dựa theo những năm qua tính toán, bình quân hàng năm mỗi người có thể thu hoạch tinh tệ ước 20 miếng. Công tác thống kê tính ra, hàng năm tổng thu nhập tinh tệ mấy bất quá chính là 4,600 dư miếng. Vì chèo chống hai vị đạo hữu toàn lực tu luyện, che chở chúng ta tộc an nguy. Hàng năm toàn tộc tu sĩ cần gánh chịu tiền trả 6,000 miếng tinh tệ. Để mà trợ giúp hai vị đạo hữu nhập thạch tháp cảm ngộ. Sẽ không bởi vì tinh tệ sự tình trì hoãn thời gian. Như vậy tính ra, chúng ta tộc tu sĩ một năm liều chết liều sống đoạt được tinh tệ bất quá 40,000 tả hữu. Như xuất ra 10,000 miếng giao cho tiêu thần để mà tu luyện. Chẳng lẽ không phải sẽ có 1/4 đạo hữu vất vả một năm chẳng được gì? Bọn hắn tiến vào hoang ngoại, mạo hiểm táng thân man thú trong miệng, vẫn lạc dị vực, nước khác cường giả thủ hạ nguy hiểm, hẳn là liền muốn không công phí công không thành. Cái này đối với bọn họ mà nói, không khỏi quá mức có mất công bằng. Thái A đạo hữu. Việc này cũng không phải là lão phu không thể lý giải ngươi nỗi khổ tâm. Nhưng kính xin đạo hữu đứng tại ta rất nhiều nhân tộc tu sĩ góc độ suy nghĩ việc này. Nếu bọn họ mất đi tinh tệ, tu vi tăng lên đồng dạng hội, sẽ sâu sắc giảm bớt, vẫn là khả năng cũng sẽ biết, tùy theo gia tăng, cho nên việc này, lão phu không đồng ý, được rồi một số rõ ràng chi tiết khoản. Khơi mào rất nhiều tộc nhân trong nội tâm bất mãn. Kỳ thật cuối cùng nhất muốn nói tựu là ba chữ kia. Không đồng ý. Bất quá loại này thuyết minh phương thức hiển nhiên hiệu quả thật tốt. Vốn là trong trầm mặc, nhân tộc tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu. Đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng sinh ra thêm vài phần oán khí. Tây Lăng lão tổ với tư cách Xuân Dương đạo nhân kiên cố minh hữu, tại nơi này thời khắc mấu chốt tự nhiên không có khả năng lựa chọn lùi bước. Xuân Dương đạo hữu nói những câu là thật. Chúng ta nguyện ý vì tộc đàn tương lai cường giả quật khởi cống hiến một phần lực lượng. Lại không thể vì thế thừa nhận quá nhiều. Thậm chí bởi vậy vẫn lạc. Việc này còn thân hơn Thái A, Minh Hà hai vị đạo hữu làm nhiều suy nghĩ làm tiếp quyết nghị. Việc này, lão phu cũng không đồng ý, được phép Xuân Dương đạo nhân một phen lý do thoái thác khơi dậy trong nội tâm bất mãn. Hay hoặc là trước sau hai vị cổ cực năm khúc cường giả đem Thái A đạo nhân, Minh Hà tiên tử hai vị nhân tộc siêu cấp cường giả uy nghi ngăn cản hơn phân nửa. Còn lại cổ cực tu sĩ nhao nhao tỏ thái độ, tại mình lợi ích trước mặt, kết quả rõ ràng, không có gì ngoài ban chủ đồng ý bên ngoài. Mặt khác bốn gã khúc cổ tu sĩ tất cả đều cầm phản đối thái độ. Thỉnh Thái A, Minh Hà hai vị đại nhân thương cảm chúng ta. Chấm, trong điện, một gã cổ cực tu sĩ trầm giọng mở miệng, quỳ một gối xuống. Thỉnh Thái A, Minh Hà hai vị đại nhân thương cảm chúng ta. Đại bộ phận tu sĩ quỳ một gối xuống. Thỉnh Thái A, Minh Hà hai vị đại nhân thương cảm chúng ta. Chấm, nhân tộc tu sĩ, trừ cô Trúc, Vân Cấp, Hổ Môn, Hổ Quan huynh đệ và hơi lộ ra co quắp Cảnh Dương từ năm người bên ngoài. Không tiếp tục đứng thẳng chi nhân, Thái A đạo nhân mặt trầm như nước, trầm mặc không nói, Minh Hà tiên tử đẹp mắt đôi mắt có chút nheo lại. Tí ti hàn mang lưu chuyển không ngớt, đây là, đang gây hấn với hai người bọn họ quyền uy sao. Trong điện hào khí gần như cương cố, khiến người ngực như áp cự thạch, bị đè nén vô cùng gần như không cách nào thở dốc. Thái A, Minh Hà cao cư thượng vị, Xuân Dương đạo nhân, Tây Lăng lão tổ tĩnh tọa dưới tay. Năm tên khúc cổ tu sĩ sắc mặt có chút trắng bệch, quỳ một gối xuống, người trong nội tâm run sợ khó có thể bình an. Hết thảy đều rằng co lấy, không người mở miệng, không người lùi bước, thế cục diễn biến dần dần vượt ra khỏi khống chế bên ngoài. Thái A, Minh Hà phẫn nộ tại tộc ánh mắt của người thiền cận vì tư lợi. Càng thêm căm tức bọn hắn liên hợp chống lại. Xuân Dương, Tây Lăng và rất nhiều nhân tộc tu sĩ như là đã ra tay. Liền tuyệt đối không quay đầu lại lý do. Liều mạng chọc giận hai vị đại nhân một cái giá lớn. Nếu không phải có thể đem thông qua tinh tệ cung cấp tiêu thần tu luyện sự tình đè xuống. Chẳng lẽ không phải được không bù mất, song phương đều không muốn lui bước, cho nên cũng chỉ có thể như vậy rằng co lấy, hoặc là so đấu kiên nhẫn hoặc là so đấu lực lượng. Nhìn xem phương nào trước hết nhất chống đỡ không nổi bại hạ trận đến. Bất quá giờ phút này, đột nhiên có nhàn nhạt tiếng bước chân truyền đến. Từ xa mà đến gần, dần dần rõ ràng. Tại đây khẩn trương nghiêm túc và trang trọng tình hình xuống. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm, lập tức hấp dẫn sở hữu tất cả tu sĩ chú ý. Thái A, Minh Hà nhíu nhíu mày, nhưng lại không ngăn cản. Ngay tại rất nhiều trong ánh mắt, trong hậu điện đi ra một gã áo bào xanh tu sĩ. Sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt trầm ổn, thần thái gian, ở giữa, nhìn không ra chút nào quẫn bách bất an. Tựa hồ trước đây trong điện nói sự tình cùng hắn không có nửa điểm liên quan. Thản nhiên tự nhiên, Thái A, Minh Hà hai vị đại nhân chiếu cố chỉ ý tiêu thần trong nội tâm cảm kích. Nhưng chuyện hôm nay kính xin hai vị đại nhân chớ để cưỡng cầu. Tiêu thần bình thản mở miệng, tinh tệ chính là chư vị đạo hữu thời gian sinh tử thu hoạch mà đến. Mỗi một quả đều chân quý vô cùng. Tiêu thần nếu là muốn rồi, liền muốn lưng đeo nhân tình. Đã nhân tình, ngày sau chung quy là phải trả đấy. Nếu như thế, vãn bối tình nguyện không muốn, cũng là có thể rơi vào một cái bình yên tự tại. Thanh âm nhìn như mỏng, lại đều có cao ngạo chi ý, mặc dù các ngươi đáp ứng, ta cũng chưa chắc hội sẽ muốn đấy, muốn dùng một chút tinh tệ đổi lấy ta thiếu nợ ở dưới nhân tình. Cái này giao dịch không có lợi nhất. Tiêu Thần nói gần nói xa lộ ra như vậy cái ý tứ, lại cứ biểu hiện ra bình yên bình thản, mở miệng gian, ở giữa, cũng không cái gì oán hận chi ý, giống như là ở tự thuật nào đó trước sự thật. Xuân Dương, Tây Lăng sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lập tức âm thầm cười lạnh không thôi. Có lẽ người khác đối với cái này dẫn động thạch tháp dị động hậu bối tu sĩ trong lòng còn có kính sợ. Nhưng thân là cổ cực năm khúc cường giả, bọn hắn cũng có được tôn nghiêm của mình cùng lực lượng. Mặc dù cái này Tiêu Thần tương lai lại như thế nào quang minh hiển hách, nhưng dưới mắt như trước không cùng lại để cho bọn hắn nhìn thẳng vào tư cách. Tiêu Thần cũng đã như thế mở miệng, xem ra ngược lại là Thái A, Minh Hà hai vị đạo hữu uổng làm người tốt, người ta căn bản không lĩnh phần nhân tình này nghỉ, không gì hơn cái này cũng là vừa vặn, cả tộc xuất ra tinh tệ sự tình, như vậy thôi. Xuân Dương đạo nhân cười nhạt mở miệng, hời hợt đã đem chuyện này che hòm quan tài kết luận, không tiếp tục đổi ý khả năng. Quyển 7, Trăm tộc thí luyện, cách chương.